Thập niên 90 nguyên phối bị đoạt vận may trọng sinh. Chương 20:20, thế giới xuyên sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về đến nhà trời cũng đã tối, Tô Nguyễn mang vải và dây chun ra, cô tính làm dây buộc tóc kiếp trước sau khi cô và Hoắc Hướng Dương kết hôn xong thì hai người cùng nhau kinh doanh về quần áo, đầu tiên là nhập hàng xong đem đến xưởng để gia công, đến khi gặp ông cố rồi mở xây dựng được thương hiệu đầu tiên của bản thân, lúc đó cô đang học thêm về thiết kế quần áo và trang sức, ông cố còn khen ngợi cô. Năm đó sau khi thiết kế đầu tiên của cô nổi tiếng không lâu sau thì tinh lực của cô cũng bị người nhà họ Hoắc bào mòn hết sạch, cô còn phải đề phòng tình nhân của Hoắc Hướng Dương, đứng lên điều hành công ty, trấn áp những kẻ gây họa ở nhà máy của hai nhà Tô Hoắc, vì thế cô không còn thời gian làm thứ mình thích. May là dây buộc tóc không phải thiết kế gì cầu kỳ mà chỉ cần phối họa tiết và màu sắc hợp nhau là được, đường kim mũi chỉ cẩn thận là được. Cô cắt miếng vải thành hình chữ nhật dài tầm 50cm, chiều rộng tùy ý rồi may dọc theo đường vải, bà Tô có máy may nên bước này làm mấy giây là xong. Sau đó lộn mặt trái của miếng vải đã may, lồng dây chun qua, buộc chặt khâu lại, một cái dây buộc tóc đã xong. Lúc đầu làm còn bỡ ngỡ nhưng về sau khoảng 2 phút cô đã làm xong một cái. Nhân lúc bà Tô không có nhà, Tô Thanh Thanh đang trốn trong động phòng, Tô Nguyễn may đến nửa đêm, làm xong 200 cái dây buộc tóc. Buổi sáng cô không vào thư phòng đọc sách mà chỉ may vòng, cho đến khi bà Tô về cô mới dừng tay. Nếu bà biết nhất định sẽ nói với Tô Văn Sơn, lúc đó cô đừng mong làm được gì. Trong lúc đó nhị phòng nhà họ Tô cũng có động tĩnh, Tô Nguyễn thấy mẹ con Tô Thanh Thanh mang theo một cái túi to đi ra ngoài, rõ ràng là đi lên thành phố tìm nhà họ Lộc để nói chuyện về hôn sự. Tô Thanh Thanh không sốt ruột, trong một tuần tới Tô Thanh Thanh chưa chắc sẽ gặp được Lộc Minh Sơn, việc từ hôn sẽ không nhanh như thế. Kiếp trước Tô Thanh Thanh cũng không kết hôn với Lộc Minh Sâm. Cô cùng mọi người đều không nghĩ ra tại sao Tô Thanh Thanh còn trong độ tuổi thiếu nữ xuân xanh mà sống chết muốn gả cho một kẻ tàn tật. Không thể nào có chuyện vì tình yêu, lúc 10 tuổi Lộc Minh Sâm đã rời đi cùng với người họ Lộc, mười mấy năm hai nhà không đi lại, người thân nhất với anh là Tô Nguyễn cũng không còn nhớ rõ, chưa kể là Tô Thanh Thanh, lúc đó họ mới 6, 7 tuổi đang tuổi ăn chơi, làm sao có thể nói chuyện yêu đương. Còn vì mấy lý do như Liêu Hồng Mai nói là vì việc làm, hộ khẩu thì đó là chuyện những người trưởng thành đã lập gia đình mới quan tâm, hầu hết các cô gái trẻ chỉ nghĩ đến tình yêu và chăm sóc cho chồng con. Cho nên dù có quen biết Lộc Minh Sơn, khi Tô Nguyễn biết anh bị liệt tình trạng đang không tốt, phản ứng đầu tiên của cô là bài xích và không muốn gả đi. Cho đến khi cô bị bệnh nan y sắp chết, Tô Thanh Thanh thấy thế nên mới nói toàn bộ bí mật cô ta đã kìm nén nói cho cô. Lúc đó Tô Nguyễn mới biết thế giới cô đang sống là một quyển sách. Tuy tác giả đang viết dở chưa xong nhưng thiết lập đã hoàn chỉnh, độc giả có thể tự nghĩ kết thúc. Vì đây là thế giới xuyên sách lại chưa có kết thúc nên trừ nhân vật chính được tác giả ban hào quang thì những kẻ khác dù là người qua đường hay kẻ xuyên đến, chỉ cần thông minh và cố gắng thì sẽ cướp được cơ duyên trên người nhân vật chính để trở thành boss. Chuyện này nghe chả ra gì nên Tô Thanh Thanh ở dưới phần bình luận đã chửi tác giả, sau đó cô ta xuyên đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết có phải do nguyền rủa quá độc ác hay không mà cô ta không xuyên đến thời điểm của nam nữ chính mà xuyên đến thời của cha mẹ họ. Nhưng thông tin về hai người quá ít, đất diễn lại không nhiều, trong chuyện chỉ nhắc đến ông Lộc, bà Lộc nên dù cô ta nghĩ nát óc cũng không nhớ được gì thêm. Cho đến khi nhà họ Lộc đến cầu hôn, cách chương.